Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Tha tâm thông. Đàm Mạch đầu ngón tay bắt đầu tản mát ra yếu ớt kim quang, sau đó đột nhiên cái này kim quang mãnh liệt, theo sát phía sau là hắn hai tay, bộ mặt, thân thể, hai chân, một cái chớp mắt, Đàm Mạch liền giống như là biến thành một cái kim nhân. Sau đó, tại hắn trên trán nhảy lên ra một điểm ngọn lửa, dần dần đốt ra một cái kim sắc hỏa diễm vết tích. Lúc này, hắn toàn thân kim quang bắt đầu biến mất, nên Đàm Mạch toàn thân kim sắc hoàn toàn tản đi. Hắn trên trán cái này một cái hỏa diễm vết tích lại như cũ tại đốt, tựa như một đoàn chân thực hỏa diễm, mà trên thực tế, đây chính là đoàn kia hồn hỏa biến thành. Đàm Mạch thu liễm trong nội tâm cảm xúc, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, 3 ngày nay thật đã qua, cái này thủ hộ hồn hỏa sự tình đã kết thúc, nhưng vì cái gì chẳng có chuyện gì phát sinh. Đàm Mạch trong nội tâm kỳ quái, liền đưa tay đè lên trên trán hỏa diễm vết tích. Cái này nhìn xem là hỏa tại đốt, nhưng kỳ thật tuyệt không bỏng. Trước đó loại kia hồn hỏa lạnh ý hắn cũng không có cảm giác được, lúc này trở nên phá lệ ôn hòa, tựa hồ là bởi vì cùng hắn dung hợp duyên cớ. Đến mức cái này hồn hỏa vì sao lại dung nhập trong cơ thể hắn, Đàm Mạch cũng không biết, rất đột ngột, cũng rất không hiểu thấu. Bất quá tâm huyết của hắn dâng lên chỗ báo trước thời cơ, lại là bởi vậy đến. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch mở miệng nói ra, tiểu tăng dù là tại âm phủ chờ 365 ngày trở lại, cũng giống như ngươi lớn. Hắn một tiếng này là nói cho tiểu quận chúa nghe. A, tiểu mộc ngư trước ngươi thanh âm rõ ràng là tại ta trong đầu, như thế nào hiện tại biến thành từ trong lòng ta xuất hiện nha? Tiểu quận chúa nghe vậy, lại là rất hoang mang. Đàm Mạch đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Bởi vì theo tiểu quận chúa một tiếng vang này lên, trong đầu hắn còn xuất hiện tiểu quận chúa tấm kia mờ mịt tinh xảo khuôn mặt nhỏ. 3 năm qua đi, gương mặt này biến hóa không nhỏ, càng phát ra trổ mã duyên dáng yêu kiều. Rất đẹp, ân. Không hổ là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nữ nhi. Sau đó, hắn mặt không hề cảm xúc nói ra, bởi vì mới vừa rồi là mượn nhờ ngoại lực, mà trước mắt là tiểu tăng thần thông, tam sinh thạch nát, nhưng Đàm Mạch lại bởi vậy có Phật môn lục đại thần thông bên trong một môn khác thần thông, tha tâm thông, mà cùng thần túc thông cần hắn đau khổ tu hành chỗ khác biệt là, tha tâm thông vừa xuất hiện chính là đại thành trạng thái, chỉ xích thiên nhai, dù là cách một cái thế giới, đều có thể cùng người nào đó tâm linh cảm ứng được, tiến hành không chướng ngại giao lưu, chính là có một cái chỗ thiếu sót. Đương nhiên cái này chỗ thiếu sót là Đàm Mạch, mà không phải tha tâm thông. Tha tâm thông muốn tiêu hao linh lực quá lớn, cùng tiểu quận chúa nói một tiếng về sau, Đàm Mạch liền dừng lại cái môn này thần thông, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu ở cái này hồn hỏa phụ cận điều tức, tốt khôi phục tiêu hao linh lực. Lúc này, Đàm Mạch bức thiết muốn trở lại Đại Hắc Thiên. Tại Đại Hắc Thiên, hắn chỗ nào cần khôi phục linh lực a? Nhưng bây giờ, Đàm Mạch thu hồi tạp niệm, chuyên tâm điều tức, thời gian từ từ trôi qua. Cái này khôi phục quý nhất cảnh hao tổn linh lực quá trình rất chậm. Không sai biệt lắm đi qua 1 ngày, Đàm Mạch một thân khí thế mới trở nên bàng bạc, linh lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, quý nhất cảnh linh lực bàng bạc hùng hậu, đặc biệt là cái này vô thiên chân kinh linh lực, nhưng muốn khôi phục cũng là vạn phần gian nan, không có 1 ngày thời gian đừng nghĩ khôi phục. Đàm Mạch chợt liền đi ra ngoài. Bất quá 3 bước về sau, hắn nhưng lại ngừng lại, trước đó không có phát hiện chút gì, nhưng tha tâm thông đại thành về sau, Đàm Mạch lại là phát hiện, dù sao tha tâm thông uy lực không chỉ riêng chỉ là dùng để cùng người tán gẫu. Môn thần thông này, thế nhưng là phi thường quỷ dị. Dù là không thi triển, cũng sẽ có một phần uy năng tồn tại. Nhìn chăm chú vào nơi này, Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi hắn tâm thần sẽ như vậy xúc động. Nơi này lại có thể dính đến Tây Thiên cùng thứ hai thủy tổ tổ địa. Cũng không biết vì cái gì một chỗ như vậy sẽ rơi vào âm phủ. Còn bị một đoàn hồn hỏa xem như chỗ nương thân. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn lúc này nhớ tới nữ tử kia hồ cấp quỷ vật trước khi đi cảnh cáo qua những lời kia. Đàm Mạch đi tới trên mặt đất, nhìn thấy là một vùng phế tích, mà không phải trước đó khắp nơi là trang viên thôn. Ánh mắt đảo qua, hắn dùng tha tâm thông nhìn trộm thập phương, lập tức khẽ chau mày, trong ánh mắt bao hàm vẻ kinh nghi. Nơi này, lúc này có đại lượng hồn phách mảnh vỡ. Hồn phách mảnh vỡ, tức ý thức mảnh vỡ, dưới tình huống bình thường, là hồn phi phách tán sau lưu lại tới, mà không sai biệt lắm chỉ cần một hai cái hô hấp thời gian. Loại này hồn phách mảnh vỡ liền sẽ biến mất. Có thể lúc này, Đàm Mạch dừng lại có một hồi, những hồn phách này mảnh vỡ như cũ không có biến mất dấu hiệu. Đây chính là quỷ vật kia nói bị diệt hồn. Và vô luận thấy cái gì à? Đàm Mạch thấp giọng tự nói. Như vậy tiểu quận chúa nói tới cái này thủ hộ hồn hỏa thông thiên nhất mạch. Từ đầu đến cuối không cách nào không có diệt tuyệt. Lại là chuyện gì xảy ra? Trước mắt không phải đã bị diệt sao? Liền là ai diệt? Đàm Mạch cũng không biết. Lúc này, Đàm Mạch bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Tha tâm thông có cảm giác phía dưới. Đàm Mạch vội vàng đưa tay một chảo, lập tức trước mặt âm khí ngưng tụ. Không cách nào, vô thiên, Đàm Mạch hai tay hư vạch, tựa như họa một cái tròn, một cái bảo bình theo hiển hóa. Đàm Mạch thân hình nhanh lùi lại, một cái kia bảo bình thì là bay lên cao cao, sau đó nhắm ngay phía trước một chỗ hư không chính là vừa chiếu. Oanh, một đạo quang trụ đập xuống. Nhất thời làm cái kia một chỗ bóng tối không chỗ che thân. Chui ra một đầu che kín bụi gai đầu lưỡi đến. Xám xanh nhị sắc xen lẫn ở giữa. Là từng đợt giống như oan hồn kêu rên. Viên mãn bảo bình ấn. Ngươi là ai? Không biết là nam hay nữ thanh âm. Tại cái này bóng đêm ở giữa đột nhiên vang lên. Tiểu tăng không phải là cái gì người. Đây chỉ là tiểu tăng duyên phận đến thôi. Nói lời này, Đàm Mạch quanh thân quỷ họa hồ chi thuật tản đi, hiển lộ ra nguyên bản hình dáng tướng mạo. Một nháy mắt, trên trán hỏa diễm ấn ký nhảy lên tốc độ càng nhanh. Giống như vật sống, nguyên lai là con lừa chọc. Nghĩ không ra lại có thể còn có con lừa chọc dám xông vào âm phủ. Người chẳng lẽ còn muốn nhặt lên địa tạng Phật môn vinh quang hay sao? Nói cho ngươi. Con lừa chọc ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Không biết là nam hay nữ thanh âm lần nữa vang lên. Đi theo chính là mặt đất, ù ù chấn động. Kia là nửa tòa ngọn núi lướt ngang tới. Đàm Mạch ánh mắt hơi đổi. Cái này hung linh chính là hắn trước đó gặp được cái kia một đầu. Lúc ấy hắn kém chút rơi vào cái này yêu quỷ huyết bồn đại khẩu. Bất quá cũng bởi vì chạy quá nhanh. Không thể thấy rõ ràng, thẳng đến lúc này gặp lại cái này nửa tòa ngọn núi. Hắn mới nhận ra cái này hung linh lai lịch. Cái này hung linh, là quỷ, cũng là núi. Xưa đâu bằng nay, thiên đạo đã chết, quỷ ảo nên hưng thịnh. Cái kia một đầu che kín bụi gai đầu lưỡi đâm xuyên mà ra. Đánh ra liên tiếp âm bảo, Đàm Mạch trong mắt thần sắc ngưng trọng. Hắn đây là lần thứ nhất cùng câu cấp giao thủ. Bực này cấp bậc yêu quỷ quả nhiên đáng sợ. Hắn có tha tâm thông cảm giác tiên tri. Lại phát động vô pháp vô thiên. Không nghĩ tới vẫn là liền làm bị thương cái này yêu quỷ đều làm không được. Thân hình hắn nhoáng một cái. Lập tức hóa thành cao 30 trượng kim sắc cự nhân. trên trán hỏa diễm ấn ký nhảy lên. Tha tâm thông thi triển, một nháy mắt xuyên thấu cái này trốn ở chỗ tối quỷ sơn hung linh, khiến cho gào thét một tiếng, nhịn không được chui ra mặt đất. Đàm Mạch thấy thế, một cước đạp lên, lập tức sơn băng địa liệt đồng dạng, mặt đất càng là bởi vậy rất nhỏ chấn động một lát. Ngay tại Đàm Mạch muốn cùng cái này quỷ sơn hung linh lần nữa động thủ thời khắc, một loại kỳ diệu ba động từ dưới nền đất truyền tới. Đàm Mạch một cái nhìn sang, bởi vì cái kia quỷ sơn hung linh đã chui vào dưới nền đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.